Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Trịnh Thị nhà máy phân hóa học. Cầu phiếu A, Long Hoài Thị vùng ngoại thành. Đường núi, Lục Anh kéo lại Tần Phi tay. Thân mật dựa trên người Tần Phi. Vui sướng đi lấy, nàng bộ dáng cực kỳ giống một cái tắm rửa tại bể tình bên trong thiếu nữ. Căn bản nhìn không ra là đang biểu diễn. Có lẽ nàng là thật động tình. Nàng chính mình cũng không biết. Tần Phi thì là giống một cái tượng gỗ đồng dạng. Thân thể cứng ngắc, cụ thể tới nói là có một chỗ đặc biệt cứng rắn. Cho nên hành tẩu rất gian nan. Hiểu đều hiểu a, cơ hồ là bị Lục đại đội trưởng kéo lấy đi. Hai người cách phía trước cái đình nhỏ càng ngày càng gần. Đã có thể nhìn thấy lên phía trước một cái đầy mỡ đại thúc nhàn nhã ngồi ở bên trong quất lấy nước. Ống khói. Hắn nơi này cũng không phải cái gì chính thức kiểm tra quan thẻ điểm. Nhìn chính là mình lâm thời dựng. Cực kỳ đơn sơ. Liền dùng một cây chẻ tre can vắt ngang ở giữa. Chặn lại đường đi. Cái này muốn đóng mô phỏng rõ cách làm. Kỳ thật rất khả nghi. Tần Phi vốn đang hoài nghi nơi này tại sao có thể có thuốc phiện. Hiện tại ít nhiều có chút tin tưởng. Tần Phi, thả lỏng một điểm, tự nhiên một điểm. Chúng ta bây giờ là tiểu tình lữ. Cái này mẹ nó dạy ta làm sự tình. Cái này Lục đội trưởng quả nhiên là chuyên nghiệp tốt cảnh sát. Giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập nhân vật. Giờ phút này thật tựa như là một cái 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Toàn bộ người cũng đã treo trên người Tần Phi. Nói thật, đây cũng là Lục Anh lần thứ nhất cùng nam tính như thế thân mật. Mặc dù đối phương là một cái tiểu thí hài, nhưng là nội tâm của nàng có một tia rung động cùng xúc động. Cho tới nay nàng đều là một thân một mình. Nếu là người này thật là mình bạn trai, giống như cũng không tệ. Không đúng, ta sao có thể có xấu xa như vậy ý nghĩ. Ta là chuyên nghiệp cảnh sát. Hết thảy cũng là vì nhân dân. Vì nhân dân. Tần Phi đương nhiên không biết cái này Lục Anh giờ phút này trong lòng hoạt động. Hắn tư tưởng một mực bị Lục Anh đại đội trưởng mềm mại chi phối. Khoảng cách gần như vậy, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm. Trong lúc vô tình đè ép, cái này đều để hắn tim đập rộn lên. Cùng tàu ban là một cái sai. Si cộng cộng, như thế chương trình học rất khó nắm giữ. Trước đại học đều biết, ngươi có thể không thể hơi thả ta ra một điểm. Ta không thở nổi, Tần Phi thật sự là khó chịu. Tần Phi, hết thảy cũng là vì nhân dân. Lập tức sắp đến, chú ý biểu lộ, chúng ta bây giờ là học sinh. Một đôi tình lữ, Lục Anh tại Tần Phi bên tai nhẹ nhàng nói ra. Thân thể tiếp đến càng gần. Phía trước đại thúc quả nhiên là phát hiện bọn hắn. Rất cảnh giác đứng dậy đi tới. Tần Phi biết lúc này, không thể phớt lờ. Tranh thủ thời gian vừa bấm bắp đùi mình, điều chỉnh một cái trạng thái, phối hợp Lục Anh diễn xuất. Các ngươi hai cái tới đây làm gì a? Đầy mỡ đại thúc người mặc một bộ rộng rãi Trịnh Thị nhà máy phân hóa học quần áo lao động, đầu tóc đầy mỡ đến giống như một năm không có rửa. Bất quá kỳ quái là trên người hắn cũng không có bao nhiêu phân hóa học hương vị. Cái này khiến Tần Phi có chút kỳ quái, bởi vì tại Tần Phi tại nông thôn nhận biết, phụ thân mỗi lần cho cây vài cái gì bón phân về sau, đều là mùi thối hun ngày. Đây quả thật là không hợp lý. Ha ha, đại thúc, người tốt, ta cùng bạn gái của ta đi ra du ngoạn. Tùy tiện đi một chút, có vấn đề gì không? Tần Phi người này, tại dư lão hổ rèn luyện về phần phản ứng ứng đối năng lực tương đương mạnh. Lục Anh cũng không kịp nói chuyện, bất quá cũng phối hợp, gật gù đắc ý. Ngây thơ nhìn xem chung quanh phong cảnh, bên này đều là một chút đầu chọc lĩnh, coi không vừa mắt, mau trở về đi thôi. Đại thúc cũng không phải hung thần ác sát loại kia, áy náy nghĩ rất rõ ràng, nơi này không cho vào. Thúc thúc, chúng ta đều là Long Hoài một học sinh trung học, bên kia phong cảnh không sai, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút. Cái này sẽ không cho vào à, cái này Lục Anh giả bộ nai tơ là thật sự là có một bộ. Tần Phi nhìn xem nàng yếu ớt động lòng người bộ dáng. Nhất thời đều không phân rõ đây có phải hay không là cái kia mình nhận biết bá khí Lục đội. Các ngươi đúng là học sinh sao? Đầy mỡ đại thúc do dự một chút. đối mặt mỹ nữ sức chống cự hạ xuống đến 50%. Đúng vậy à, ta cái này có thẻ học sinh đâu. Tần Phi rất cơ cảnh móc ra mình thẻ học sinh đưa tới. Đây chính là già trẻ không gạt. Hàng thật giá thật thẻ học sinh. Đại thúc nhìn Tần Phi giấy chứng nhận. Sau đó lại nhìn một chút hai người. Cảnh giác hỏi, nàng thẻ học sinh đâu? Vậy lấy ra nhìn xem. Tần Phi nghe xong, ánh mắt liếc mắt Lục Anh xem xét. Sau đó rất nhanh liền ôm Lục Anh vòng eo. Mang theo phàn nàn nói ra. Đều để ngươi đi ra ngoài đều mang thẻ học sinh đi. Lại không nghe. Thật sự là, ai biết tới một cái vùng ngoại ô chơi một chút cũng muốn mang thẻ học sinh nha. Thúc thúc ngươi liền để ta đi qua nhìn một chút nha. Ta cho ngươi ăn trường học của chúng ta cổng món ngon nhất bánh gato có được hay không? Ngoạ tào, Tần Phi mãnh liệt nhịn cười trận xúc động, phối hợp nàng biểu diễn. Lục Anh tùy cơ ứng biến năng lực cũng là người nổi bật. Dù sao phá án nhiều rất có kinh nghiệm. Vậy so Tần Phi hiểu đạo lý đối nhân xử thế, với lại thiện dùng mình sắc đẹp, nũng nịu sau khi, vẫn không quên bánh gato nịnh nọt người khác. Cái này hai bút cùng vẽ, liên Tần Phi đều chống đỡ không được. Huống chi đây là một cái đầy mỡ trung niên đại thúc. Tốt a, nhưng là ta cần phải nói rõ ràng với các ngươi. Các ngươi chỉ có thể từ bên phải đi lên chơi một chút. Bên trái xuống dưới đó là nhà máy phân hóa học. Không cho tới gần, các ngươi vậy vào không được. Được, tạ ơn đại thúc, chúng ta không đi nhà máy phân hóa học. Thúi chết, Tần Phi sảng khoái đáp ứng. Tạ ơn thúc thúc, yêu ngươi a, đại thúc cầm Lục Anh bánh gato. Quả nhiên cho đi, kỳ thật còn có một chi tiết. Liên Tần Phi không có chú ý tới. Cái kia chính là đại thúc ngắm một cái bánh gato bên trên nhãn hiệu. Trên đó viết, Tử Vân bánh gato. Long Hoài nhất trung chi nhánh. Cái này mới hoàn toàn yên lòng cho đi. Đây chính là Lục Anh tâm cơ. Tần Phi y nguyên ôm Lục Anh thon dài eo nhỏ. Một đường đi vào trong. Còn làm bộ đối những cái kia xấu xí rừng cây chỉ trỏ. Ngươi nhìn Tiểu Anh. Thật đẹp a. Hiện tại Tần Phi đã triệt để tiến nhập nhân vật. Bắt đầu hưởng thụ nó bên trong kích thích. Đúng vậy a. Ta liền nói muốn tới xem một chút nha. Là không tệ à, Lục Anh y nguyên rất phối hợp dựa Tần Phi đi vào trong. Rất tự nhiên nũng nịu. Một mực chờ đến tiến vào đại thúc tầm mắt điểm mù. Lục Anh trong nháy mắt trở mặt. Dãy dụa lấy. Hất ra Tần Phi bàn tay heo ăn mặn. Chỉnh lý mình quần áo. Tần Phi, vừa rồi ngươi sờ chỗ nào à, Lục Anh vừa rồi rõ ràng cảm giác Tần Phi tay nhiều một chút không nên. Có động tác, không có à. Đây không phải tình lữ làm sự tình nha. Không phải làm sao diễn. Ta cũng không hiểu a, người khác mượn cơ hội đùa nghịch lưu manh. Cát, không chơi nổi, cũng không cần chơi mà. Tần Phi nội tâm nói thầm một cái. Ngươi nói cái gì? Lục Anh hung hăng hỏi. Không có, ta nói hiện tại làm sao xử lý. Tần Phi không muốn cùng nàng nhiều lời. Mới vừa rồi còn là một cái ôn nhu động lòng người bộ dáng. Hiện tại lại trở nên hung thần ác sát. Theo ta đi, Lục Anh lạnh lùng nói ra. Sau đó trực tiếp lọt vào ven đường rừng cây. Ở bên trong tha một vòng. Lúc này mới mang theo Tần Phi hướng nhà máy hóa chất phương hướng mà đi. Xem ra chúng ta Lục đại đội trưởng thật đến có chuẩn bị. Đều đã quen thuộc lộ tuyến. Rất nhanh, hai người liền đi tới nhà máy phân hóa học trước cửa rừng cây nhỏ. Mà đại môn lại có một cái bảo an tại trông coi. Cái này mẹ nó một cái nhà máy phân hóa học. Thủ vệ xâm nghiêm như thế. Thật sự là nơi đây không bạc a. Hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Tần Phi hỏi. Chúng ta nhất định phải đi vào. Ngươi có biện pháp nào không? Lục Anh trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể hỏi thăm Tần Phi. Tần Phi quan sát một xuống địa hình. Toàn bộ nhà máy phân hóa học chung quanh đều là cao cao tường vây. Vây trên tường còn có miếng thủy tinh phiến cùng thanh sắt mỏng mạng. Cũng không biết có hay không mở điện. Cái này bò tường vây đều không được. Cái này khó làm. Nếu không ta đi đem hắn dẫn ra. Sau đó ngươi tùy thời đi vào. Tần Phi nói ra. Vậy sao ngươi đi vào? Lục Anh hỏi. Cái này ta tự có biện pháp. Tần Phi đã tính trước. Ngươi xác định, ngươi sẽ không muốn vứt bỏ ta đi. Lục Anh có chút hoài nghi. Ta là như thế này người sao? Tần Phi cho nàng một cái liếc mắt. Vậy được, chuẩn bị hành động. Lục Anh cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Đứng dậy đem quần áo khóa kéo dây lưng đều kéo tốt. Đem dây giày buộc chặt. Núp ở một bên. Chuẩn bị đợi phát. Tần Phi nghênh ngang đi ra ngoài. Ngay tại chỗ nhặt được một cái cục đá. Tìm một góc độ. Trực tiếp ném ra ngoài. Phanh. Cục đá chuẩn xác không sai. Đánh vào cái kia trên thân người. Tần Phi đối hắn làm một cái mặt quỷ. Sau đó hướng một bên khác chạy tới. Ai? Chỗ nào tiểu hài tử? Lại dám đánh ta? Nhìn ta không quất ngươi y. Bảo an đương nhiên giận không kềm được. Đuổi theo Tần Phi muốn đánh một trận tơi bời. Lục Anh xem xét. Tranh thủ thời gian chuồn đi đi vào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.